Chương 69, dữ tợn. Không khí bên trong, tản mát ra kiểu diễm hơi thở. Tiểu hồ ly lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, quanh thân chân nguyên cũng bắt đầu xuất hiện một tia cô đọng. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Nguyên cảm giác được chính mình không được, ở cuối cùng một lần tiến công lúc sau, đó là ghé vào tiểu hồ ly trên người, cảm thụ được tiểu hồ ly thơm, làm cho hắn tinh thần lâm vào một trận trầm mê. Thế nhưng đáng giận, ngươi thế nhưng không có bị mị hoặc trụ. Tiểu hồ ly thở gấp thở phì phò nhìn thấy Sở Nguyên đạo. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trước mắt này đáng giận xú nam nhân, thế nhưng một mực lừa gạt chính mình, căn bản là không có bị chính mình mê hoặc trụ. Toàn thân lại phấn hồng một mảnh, hận không thể tìm một hầm ngầm tiến vào đi. Hắc hắc, còn vừa lòng thực lực của ta đi. Sở Nguyên ở tiểu hồ ly bên thai, nhẹ nhàng thổi cả giận. Hiện tại Sở Nguyên cảm giác được một trận tinh thần khí sảng, cửu dương chân nguyên cùng huyền âm chân nguyên, lại ở một lần dung hợp ở tại cùng nhau, khiến cho chân nguyên cũng xuất hiện một tia dị biến còn hơn cùng tử huyên thời điểm, càng thêm mãnh liệt đứng lên. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, có thể sinh ra loại này dị biến nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì tiểu hồ ly tu vi quá mạnh mẽ, chỉ có là như thế này cường đại tu vi, mới khiến cho hắn cũng phải tới rồi không nhỏ ưu đãi. Về phần tiểu hồ ly được đến ưu đãi, lại thật lớn vô cùng, cơ hồ là đột phá chính mình gông cùm xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng nồng nôi chán ghét, được tiện nghi còn khoe mã. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng truy đánh Sở Nguyên trong ngực, hờn dỗi kêu một tiếng, tựa hồ thập phần bất mãn, vừa mới Sở Nguyên lừa gạt chính mình. Nay cũng là tiểu hồ ly đối chính mình mị hoặc thuật, quá mức tin tưởng duyên cớ, nàng cũng không ngẫm lại Sở Nguyên liên cự linh thần như vậy thần tiên, đều có thể đủ chiến thắng. Còn có thể e ngại loại này nho nhỏ mị hoặc thuật sao? Ha ha ha, làm của ta nữ nhân lúc sau, ngươi là tốt rồi đi theo của ta bên người, không chính xác rời đi ta nửa bước, biết không có. Sở Nguyên không khỏi ha ha ha cười to, trong mắt tràn đầy đắc ý vẻ mặt. Như vậy một vị chính là mỹ nữ, ngay tại chính mình dưới thân, tùy ý ai đô hội có một loại thật lớn cảm giác thành tựu, là trọng yếu hơn là, như vậy một vị tuyệt thế mỹ nữ vẫn là chính mình đưa lên cửa. Quả thực là làm cho người ta bất khả tư nghị. Hừ, người ta liền cố tình không. Tiểu hồ ly không khỏi hờn dỗi một tiếng. Tùy vào ngươi sao? Một phen mây mưa lúc sau, Sở Nguyên nhìn thấy tiểu hồ ly đạo, ta hiện tại đi 7 tầng, ngươi trước tiên ở bên ngoài cùng với hắn người hiệp, ta để cho ở đi tìm các ngươi. Tòa yêu tháp càng là ở trên diện, mặt trên yêu thu thực lực càng là cường đại, Sở Nguyên này tự nhiên là sẽ không làm cho tiểu hồ ly đi mạo hiểm. Ngươi đây là ở đuổi đi ta đi sao? Tiểu hồ ly nghe Sở Nguyên mà nói, có điểm tức giận đạo. Kia có thể, mặt trên yêu thu thực lực cường đại, ta như thế nào sẽ làm của ta nữ nhân có nguy hiểm, tự nhiên là từ ta một người một mình thừa nhận. Lạp Sở Nguyên ở tiểu hồ ly cái mũi thượng, hung hăng quát một chút, trong mắt tràn đầy cương triều vẻ mặt. Tiểu hồ ly nghe thấy Sở Nguyên này phiên nói, sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục xuống dưới, trong lòng cũng dâng lên một loại ngọt ngào cảm giác. Như vậy cảm giác, nàng chưa từng có cảm thụ quá, thế nhưng là ở trước mắt này nam tử trước mặt, cũng chân chính cảm nhận được một loại bị bảo hộ cảm giác, làm cho nàng cảm giác được thực cấm áp, cũng thực yên tâm. Hừ, ta đây trước hết đi xuống, ngươi nhất định phải rất nhanh đến Nga, nếu không ta sẽ không quản ngươi, một người rời đi Thục Sơn, trở lại Thanh Khâu Sơn đi. Tiểu hồ ly chu cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Nàng ở tòa yêu tháp bên trong, bị giam giữ không biết nhiều ít, tự nhiên là rõ ràng mặt sau cơ sở yêu thú lợi hại. Nàng cũng thập phần rõ ràng thực lực của chính mình, nếu là mạo muội tiến vào, cũng sẽ gặp được nguy hiểm, cùng với trở thành gánh nặng, còn không bằng thành thành thật thật cùng đợi hết thảy. Như vậy ít nhất không có cái gì nguy hiểm sự tình, cũng sẽ không làm cho nam nhân của chính mình lo lắng. Sở Nguyên nhìn theo tiểu hồ ly sau khi rời khỏi, đó là mở ra đi thông tầng thứ 7 cấm pháp. Hắn không nói thêm gì, đó là lửng thững tiến vào tới rồi bên trong, tuy rằng cảm nhận được một loại cường đại hơi thở, nhưng là hắn chút không có gì để ý, đặc biệt ở hắn chiến thắng cự linh thần lúc sau, đối với tất cả hết thảy đã muốn có rất sâu lĩnh ngộ. Cho dù là thần tiên, cũng bất quá là như thế, Sở Nguyên như thế nào hội đem một cái nho nhỏ yêu thú để ở trong lòng? Tầng thứ 7 giam giữ yêu thú là thượng cổ là lúc yêu thú dữ tợn, loại này yêu thú thập phần khủng bố. Thông thường tu tiên người căn bản không phải nó đối thủ, thậm chí ở hắn trước mặt, không có chút hoàn thủ năng lực dù sao, giữ tận loại này yêu thú, ở trên cổ là lúc, liền có được hiển hách uy danh, không phải thông thường tu luyện người có khả năng chống lại hơn nữa cho dù là thượng cổ cùng lúc hung sứ, tại đây loại yêu thú trước mặt, cũng muốn cảm giác được một loại sợ hãi, bởi vì nó một khi chiến đấu đứng lên, đó là không chết không ngừng, thẳng đến nhất phương hoàn toàn rồi ngã xuống đi. Nay đây, không có cái loại này yêu thú muốn khiêu chiến nó, cũng sẽ không có cái gì tu tiên người, nguyện ý cùng loại này yêu thú tác chiến. Chính là không biết cái gì duyên cớ, như vậy một đầu cường đại hơn nữa có được hung danh hiển hách yêu thú, thế nhưng sẽ xuất hiện ở tòa yêu tháp bên trong, này quả thực chính là khó có thể tin. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Nguyên tiến vào tầng thứ 7 một chốc kia, kia Dữ Tận cũng cảm nhận được Sở Nguyên hơi thở, không khỏi từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, quanh thân tản mát ra một loại khí thế cường đại, nháy mắt khiến cho cả không gian bên trong đều tràn ngập một loại thảm thiết khí thế thật. Giống như hiện tại sẽ không chết không ngừng thông thường, thượng cổ hung sứ tên, quả nhiên không giống bình thường.